Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355: Chúng ta chết chắc. Chương 101: Chúng ta chết chắc. Ngươi dự định giải thích xuống tại cái kia đống rác sau đó phát sinh cái gì sao? Như ngươi thấy, ta kiến tạo một con giản lược bản bầu trời mẫu hạm. Trương Hằng nói, hai người lúc nói chuyện nơi xa còn truyền đến phục vụ viên tiểu ca thanh âm. Khốp, nơi này thậm chí còn có một đài cà phê máy móc. À, vẫn là Nespresso, ta muốn tới một chén. Ngươi là thế nào tại 3 phút bên trong đem thứ này kiến tạo ra được? Thật bất khả tư nghị, đây chính là thiên tuyển người chân thực thực lực sao? Ta thu hồi trước đó nói ngươi là thêm đầu lời nói. Cũng đối ngươi gây nên lấy tối chân thành áy náy. Có lãnh đạo của các ngươi chúng ta có lẽ thật sự có thể đánh bại tà ác nhà khoa học. Giải thích có chút phức tạp, mà lại trước đó xảy ra chút ngoài ý muốn, ta không biết phương pháp của ta còn có thể hay không làm. Được thông, Trương Hằng nói là lần trước tại Apollo kế hoạch trong trại huấn luyện hắn bởi vì là lần thứ nhất cùng người chơi khác cùng một chỗ tiến hành trò chơi. Trên thân dư thừa 24 giờ đã dẫn phát thời gian loại sai lầm. Mà lại một lần kia sai lầm cũng không có giống trước đó hắn đơn độc trò chơi lúc trực tiếp bị cái kia cái gọi là cấp 2 quyền hạn chặn đường. Trương Hằng cũng không biết xét duyệt chưa thông qua sẽ là kết quả gì. Lần này khó được là có thể tự do rời khỏi phó bản. Hắn dứt khoát cũng liền thuận tiện lấy ra làm lần khảo thí. Kết quả lại là vượt quá dự liệu của hắn. Khi trên tay hải tinh chỉ hướng 0 giờ, 0 độ, hắn cực kỳ thuận lợi liền tiến vào đến song song phó bản bên trong. Không có cảnh báo nhắc nhở, cũng không có gian lận trừng phạt. Hệ thống tựa hồ chấp nhận tại nhiều người phó bản bên trong có thể lấy phương thức như vậy đến xử. Lý trên người hắn thêm ra 24 giờ. Trên một vòng kia lần cảnh báo tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Trương Hằng lần này song song phó bản bên trong đi tới 4 năm trước đó. Đụng phải tuổi trẻ bản hói đầu nam nhân. Phục vụ viên tiểu ca, người mang tin tức, cùng với khác kiến tạo đại sư. Hắn thậm chí còn gặp không có trở thành tà ác nhà khoa học trước đó nhà khoa học. Tựa như hói đầu nam nhân nói tới hắn là tất cả kiến tạo đại sư lãnh tụ. Cường đại, công chính, vô tư, tràn đầy mị lực cá nhân. Tất cả liên quan tới kiến tạo vấn đề Trương Hằng đều có thể từ chỗ của hắn đạt được đáp án. Trên thực tế Trương Hằng tại nhạc cao lý luận phương diện cơ sở liền là nhà khoa học hỗ trợ đánh xuống. Chiếc này giản lược bản bầu trời mẫu hạm cũng là nhà khoa học trước hết nhất đưa ra. Từng bước một dẫn đạo Trương Hằng hoàn thành kiến tạo, thẳng đến hói đầu trong miệng nam nhân trận kia kinh khủng đại chiến bộc phát. Trương Hằng cũng tham dự tiến đến, chính mắt thấy nhà khoa học như thế nào từ kiến tạo đại sư lãnh tụ từng bước một trở thành tà ác. Nhà khoa học. Cũng chính vì vậy hắn đối tà ác nhà khoa học thực lực có càng thêm rõ ràng cùng trực quan nhận biết. Tốt, a, ta liền không hỏi ngươi là thế nào từ một cái thái điểu một cái chớp mắt biến thành một cái nhạc cao cao thủ. Ta chỉ muốn biết ngươi bây giờ trên người nhạc cao lắp ráp kỹ năng đến cùng có mấy cấp. Mỹ Nam hỏi, LV2, mà lại hẳn là không sai biệt lắm là LV2 đỉnh cao nhất. Trương Hằng nói, tại kia 480 thiên lý hắn trên cơ bản đem tất cả kiến tạo đại sư sở trường nhất tạo vật đều học đủ. Trên thực tế chuyện này cũng chính là mở đầu thời điểm khó khăn nhất. Đợi đến kỹ năng lên tới LV2 sau lại lý giải lên những người khác tạo vật cũng liền không phải khó. Khăn như vậy, có thể loại suy, không cần một lần nữa từ nhập môn học lên. Chậc chậc. Cho nên từ giờ trở đi chúng ta chỉ cần một đường đẩy đi qua là được rồi. Mỹ Nam đặt mông ngồi vào phòng điều khiển ghế sofa bên trong. Không đơn giản như vậy. Trương Hằng lắc đầu. Tà ác nhà khoa học thực lực đại khái là LV3. hắn cùng cái khác kiến tạo đại sư căn bản không tại một cái phương diện bên trên, thuộc về một cái khác chiều không gian tồn tại, mà đây là hắn 3 năm trước đây thực lực. Cân nhắc đến hắn một mực đem vô hạn xếp gỗ mang theo trên người, ta cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Đợi một chút, lấy ngươi LV2 Max thực lực, thế giới hiện thực không có người mạnh hơn ngươi đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng thế, Trương Hằng nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào đánh bại tà ác nhà khoa học, vậy cái này trò chơi căn bản cũng không có người có thể thông quan đi. Mỹ Nam đã tận khả năng đánh giá cao tà ác nhà khoa học thực lực, nhưng là nàng vẫn không có nghĩ đến cho dù không có vô hạn xếp gỗ trợ giúp, tà ác nhà khoa học vẫn như cũ có thể mạnh đến loại trình độ này. Lại nói 3 năm trước đây cái khác kiến tạo đại sư đến tột cùng là thế nào đánh bại tà ác nhà khoa học. Trương Hằng không nói gì, mà là nhìn về một bên đang bưng cái chén tại xếp hàng chờ lấy cùng uống cà phê hói đầu nam nhân. Cái sau một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta liền uống ngươi một chén cà phê mà thôi. Có cần phải như thế nhìn chằm chằm vào ta sao? Tốt, a, ta thừa nhận, ta còn thuận tay trộm cầm bàn điều khiển trên một cái đạn đạo cái nút bắn. Bất quá ta một hồi liền trả lại. Mỹ Nam rất nhanh liền hiểu được Trương Hằng ý tứ. Ý của ngươi là nói hắn mới là đối phó tà ác nhà khoa học mấu chốt. Ta không biết, ngươi nói không sai. Cái này phó bản đối người chơi nhạc cao lắp ráp kỹ năng có rất cao yêu cầu. Sẽ không kiến tạo người là đi không đến bước này, mà lại càng đi xuống đối với kỹ năng yêu cầu cũng càng cao. Nhưng mà muốn cuối cùng thông quan, lại cũng không chỉ là dựa vào kỹ năng liền có thể thực hiện. Ta còn không có nghĩ đến chiến thắng tà ác nhà khoa học phương pháp. Nhưng là ta biết tại tất cả kiến tạo đại sư bên trong hắn cùng tà ác nhà khoa học quan hệ đặc thù nhất, mà lại hắn cũng là phó bản lúc bắt đầu trước hết nhất tìm tới chúng ta kiến tạo đại sư. Ta cho là hắn tác dụng cũng không chỉ là một tân thủ dẫn đạo viên. Ha ha, người kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Trước đó ta lựa chọn sớm rời đi tiệm ve chai. Cuối cùng người còn sống sót cũng là hắn cùng người mang tin tức. Ác ma đồ phu hy sinh chính mình đem bọn hắn đưa ra đến hẳn là cũng không phải là ngẫu nhiên. Điều này nói rõ hắn rất có thể đối với sau cùng thông quan là không thể thiếu. Bất quá liền ta kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, ta khuyên tốt nhất ngươi vẫn là không muốn ở trên người hắn ký thác hy vọng quá lớn. Một bên khác, phục vụ viên tiểu ca lại là đã uống cà phê, miệng vừa hạ xuống thần thanh khí sảng, hắn còn thuận tay làm hai cái mã salon, cùng hói đầu nam nhân một người một cái, hai người tại thiên không trên mẫu hạm ăn lên bữa sáng. Chúng ta bây giờ rốt cục an toàn, tiếp xuống hẳn là đi nơi nào đâu? Ngô ta muốn về nhà trước một chuyến, đem tà ác nhà khoa học tặng cho ta trí năng bồn cầu vòng cầm lên. Ngươi biết, ta muốn đem vật kia trả lại hắn. Hói đầu nam nhân nói, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ tìm một chỗ tắm rửa, làm bàn chân xoa bóp, tại KTV hát một chút ca cái gì. Rốt cuộc hai ngày sau đại chiến liền muốn đến, chúng ta cần thích hợp thư giãn một tí, mà lại chúng ta đoàn đội vừa tổ kiến không lâu, mọi người lẫn nhau còn không tính quá quen thuộc, cần làm điểm đoàn xây gia tăng một chút ăn ý, ý kiến hay. Ta rất lâu không đi hát karaoke, mặc dù ta làm công quầy rượu mỗi đêm đều có diễn xuất, ta ở nơi đó học được rất nhiều ca khúc mới. Đến lúc đó có thể hát cho ngươi nhóm nghe. Phục vụ viên tiểu ca xoa tay. Bất quá sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, trước ngươi liên lạc những người khác kế hoạch thất bại. Chúng ta bây giờ cũng không đủ nhân thủ tấn công vào bờ eo thon. Cái này chẳng phải là nói hai ngày sau trận đại chiến kia, chúng ta chết chắc. Ta không cho là như vậy. Loại thuyết pháp này quá bi quan. Bất quá Mạnh Tà Liệt đề nghị tại ngày đó đến trước chúng ta đem trong túi tiền đều hoàn toàn tiêu hết. Hói đầu nam nhân nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.